One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Độc Chi Cự Binh. Hắc Xà lại càng hoảng sợ. Nàng cùng Sauron từng có giao thủ từng trải. Lần Sauron thiếu chút nữa đâm trúng của nàng bụng 7 tấc. May mắn bị người kịp thời ngăn trở. Không nghĩ tới, Sauron lại muốn cố kỹ trọng thi. Hắc Xà tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lúc này há mồm lè lưỡi. Chạy Sauron chợt phun ra một ngụm nọc độc. Sauron không né không tránh. Phía sau lần nữa bay ra một cái độc long. Độc long mở miệng to như chậu máu. Riêng là đem Hắc Xà phun ra nọc độc toàn bộ một ngụm nuốt vào trong miệng. Đổi thành người khác, chúng rắn độc, người tội nhẹ ngất, người tội nặng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là, Sauron người độc long, vốn chính là kịch độc vô cùng cá cóc trái cây khí thể hình thái. Độc tính mạnh đi nữa nọc độc, với hắn mà nói, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Thời gian một cái nháy mắt, độc long liền đem nọc độc cho nuốt xuống đi. Không chỉ có không bị thương chút nào, ngược lại ăn nồng nhiệt, ghê tởm. Hắc Xà tức giận mũi đều nhanh mạo yên. Một lần Sauron không e ngại mình kỳ xà độc, cũng đã để cho nàng cảm thấy rất đau đầu. Không nghĩ tới, chỉ có thời gian ngắn như vậy, Sauron tiến hơn một bước, thân lại nhiều hơn một cái độc long, thậm chí ngay cả rắn độc cũng có thể làm kẹo ăn đi. Quỷ khí tung hoành, độc long vẫn đuổi theo Hắc Xà không thả. Đột nhiên Sauron phía sau, lần nữa tuôn ra từng cổ một nước sơn đen như mực quỷ khí. Những thứ này quỷ khí dữ tợn khủng bố, dương nanh múa vuốt, lấy thôn thiên diệt địa tư thế thẳng đến Hắc Xà cuộn sạch đi. Tuy là quỷ khí so với trước kia càng thêm hung ác độc địa đáng sợ, Hắc Xà dù sao cũng là bản bộ tướng, ngược lại không đến nổi bị rối loạn tâm thần. Quỷ ảnh chợt hiện, thế nhưng chỉ ít có thể sản sinh tạm thời mê hoặc tác dụng. Thừa dịp Hắc Xà hơi chút không chú ý, Sauron phi thân cấp bách tung, nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến Hắc Xà đầu huy kiếm ám sát đi qua. Hắc Xà thân hình vĩ đại, hành động vốn là tương đối ngốc. Thế nhưng, ỷ vào thân bền chắc không thể gảy lân giáp, coi như bị Sauron bắn trúng, như trước sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Hai ức vôn lôi thần, lôi quang thương, thế nhưng, Ino cùng Sauron tiền hậu giáp kích, Sauron tha trụ Hắc Xà, Ino liên tục sử xuất uy lực kinh người xét đánh, tuy là tạm thời không có thụ thương, nhưng cũng khiến cho Hắc Xà cực kỳ chật vật. Đường đường hải quân tướng, ngay trước nhiều như vậy thiên long nhân trước mặt, cư nhiên bị hai cái hải tặc bước lâm vào khổ chiến. Ở One Piece trên thế giới, trái ác quỷ còn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hầu như mỗi cái quả thực đều có khắc tinh của mình. Tỉ như nham thạch nóng chảy quả thực khắc chế Meramera quả thực, hưởng lôi quả thực đụng cao su quả thực. Thế giới vạn vật tương sinh tương khắc, coi như Hắc Xà là tướng cũng không có thể ngoại lệ. Nàng là Cobra năng lực giả, người dựa, một cái đao kiếm khó làm thương tổn lân giáp. Một người chính là kịch độc vô cùng rắn độc, quá khứ bất luận đụng đến bất kỳ một cái nào đối thủ của nàng rắn độc, đều sẽ làm đối phương trở tay không kịp, cuối cùng đều không ngoại lệ nhau nhau trúng chiêu. Nhưng là, cái này thế giới, đã có không sợ độc người, bất kể là trình độ gì độc, Sauron hiện tại cũng có thể miễn dịch. Hơn nữa, hắn thân còn có thể sử dụng không thua với Hắc Xà cá cóc độc khí. Cùng Sauron giao thủ, Hắc Xà ưu thế căn bản không thể nào thi triển. Coi như nàng phun ra nhiều hơn nữa rắn độc, Sauron cũng nên thành tắm tắm rửa giống nhau, chuyện gì cũng sẽ không có. Độc khí man tần, ngay cả Sauron chính mình cũng không biết tại sao mình có thể ung dung khống chế độc khí. Liền giống như khống chế quỷ khí giống nhau, chỉ cần trong đầu có ý niệm trong đầu hiện lên, độc khí sẽ tùy tâm sở dục sử xuất. Quỷ khí còn chưa tiêu tán, từng cổ một càng thêm mãnh liệt độc khí lần nữa đem phương viên hơn 10 mét toàn bộ bao phủ ở. Hắc Xà vội vàng hướng xa xa tránh đi, nhưng là khắp nơi đều là khí lãng lan lộn độc vụ, toàn bộ không che đậy lôi đài, quả thực biến thành độc khí hải dương. xa xa nhìn lại, như ngày dáng đỏ giống nhau. Hồng chói mắt, hồng như máu, độc vụ càng phát ra mãnh liệt, thậm chí tùy phong còn phiêu hướng khán đài. A, khán đài không kịp chạy trốn thiên long nhân, nhao nhao tao ương, từng cái hoảng sợ phát hiện, ở độc khí trước mặt, bọn họ là yếu đuối như thế bất kham, bất luận là người nào, một khi bị độc khí tiếp xúc được, mã sẽ đau kỳ toàn thân co quắp, nằm mà không ngừng tiếng giống chu lên, thân huyết nhục, cũng lấy tốc độ thật nhanh không ngừng bị độc tố ăn mòn, tiến tới hư thối rơi, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Đơn giản là vô cùng thê thảm. Ino trơ mắt nhìn, thành phiến thiên long nhân thống khổ bi thương gào ngã ngửa trên mặt đất. Cái loại này chết kiếp trước không bằng chết dằn vặt. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thân huyết nhục, không ngừng hư thối rơi. Cuối cùng ngay cả xâm nhiên bạch cốt đều lộ ra. Tiếp theo là nội tạng. Đến cuối cùng, toàn thân, không có một chỗ vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Tuyệt đại đa số người là hoạt hoạt đau chết, kinh khủng bầu không khí, tựa như ôn dịch giống nhau, nhanh chóng ở lân cận khán đài nhanh chóng lan tràn, này còn không có gặp độc khí vạ lây thiên long nhân. Liều mạng ra bên ngoài chen chúc, hận không thể lạc sinh song xí, mã thoát đi cái này kinh khủng địa ngục, quá khứ, bọn họ thật cao ở, hưởng thụ thế gian tất cả tôn vinh, bất luận làm cái gì. Thế giới chính phủ đều sẽ cực lực chống đỡ. Ngay cả thừa lại bọn họ muốn tùy ý đùa bỡn nô lệ. Cái này chút nào vô nhân tính yêu cầu. Thế giới chính phủ cũng không có chút nào do dự. Dĩ nhiên chút nào vô điều kiện ủng hộ mạnh mẽ. Thiên long nhân, gần như giống như thần tồn tại. Bất luận bọn họ muốn làm cái gì, đều có thể như nguyện. Hơn nữa, không người nào dám chiêu làm cho bọn họ. Mặc dù là một người bình thường thiên long nhân bị đánh, tổng bộ hải quân cũng sẽ mã xuất động tướng. Nhưng là, Sauron lại hiển nhiên là một ngoại lệ. Đối với thiên long nhân, hắn không lưu tình chút nào. Mặc dù phát hiện độc khí giết chết không ít thiên long nhân, hắn cũng không cảm thấy có cái gì quá không được. Để cho ta đi trước. Người cứu mạng a, ta cậu em vợ là vương thất quản gia. Ta nhị tỷ là vương thất phu nhân. Khán đài càng phát ra hỗn loạn. Khóc, kêu, cầu xin tha thứ, té xỉu, dọa chết tươi. Đương nhiên còn rất nhiều là tự tương thải đạp. Bị những người khác vô tình trong người đạp lên dĩ nhiên đạp chết. Độc chi cự binh. Sauron đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hết thảy trôi ở chung quanh màu đỏ độc vụ. Đột nhiên quỷ dị rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Sau đó. Dĩ nhiên biến thành một cái có tay có chân, cùng Oyama một dạng độc khí cự nhân. Tuy là Sauron đối với cá cóc trái cây hiểu không nhiều lắm, thế nhưng hắn cùng Mazerlan nhiều lần giao thủ, đối với Mazerlan năng lực hiểu phi thường tinh tường. Bất luận nọc độc còn là độc khí, khác hẳn nhau. Nếu có thể sử dụng độc long, Sauron đơn giản đem Mazerlan chiêu thức cầm đến trở thành chiêu thức của mình. Dù sao, đối với một cái xa lạ mới năng lực, nếu như không biết gì cả nói, muốn tự nghĩ ra mới chiêu thức, chỉ có thể một chút xíu lục lọi. Quá trình này, không chỉ có dài dằng dặc, cũng phi thường khô khan. Đem Mazerlan chiêu thức chuyển rời đến chính mình thân, cái này thì ung dung khá hơn rồi. Đương nhiên, về sau Sauron khẳng định còn có thể sáng chế thuộc với chiêu thức của mình. Má của ta ơi! Nhìn giống như cự linh thiên thần một dạng lạnh lùng đứng ở tràng mà trung ương. Độc khí cự nhân, không ít người nhát gan thiên long nhân sợ mí mắt một phen. Tại chỗ ngất đi, ngay cả hắc xà cũng hoảng sợ trợn to hai mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.